Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 253 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hai giới đã vây Phi Dương Thành, thế nhưng mà giới sức mạnh quân sự của Gia Cát Cẩm thì hai giới này đã bị đánh lui. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Và nghe truyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và đặc biệt là đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là ấn chuông thông báo để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 253. Tập 253 có tựa đề "Trận này là sân khấu của nàng". Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai giới ăn ý vây kín Phi Dương Thành, lấy rút lui tuyên cáo thất bại. Trận này, Thần Ẩn Đế Quốc thương vong 30.000, thì Long Giới thương vong 50.000, cũng coi như là tổn thất không nhỏ. Năm loại khí giới công thành mang đến cũng bị hư hào. Mà trận chiến này, võ giả trừ giới kiến thức sự cường hãn của binh lính dị tộc. Quá mạnh, quân đoàn dạng này quả thật chính là thần binh. Hai giới siêu cấp muốn công Phi Dương Thành thì sợ là sẽ khó khăn rồi. Mọi người nghị luận, trong lòng bọn họ càng có khuynh hướng hai giới. Dù sao thì cũng là hai giới mạnh nhất, dù nhân lực hay là tư nguyên đều phi thường là khủng bố. Nếu như không tiếc bất cứ giá nào dùng biện người chiến thuật tới tạo ra áp lực thì nhất định là có thể áp chế. Hai quân rút lui, phục hoại chiến trường một lần nữa bình tĩnh trở lại. Sau khi trải qua một phen kiểm kê, binh lính linh tộc bị thương tổn tới vạn người, chết hơn 3.000. Số lượng này đã là rất nhiều, cũng chứng minh rằng lượng giới vây kín, thực lực quân đoàn được phái ra cũng là phi thường mạnh mẽ. Vân Phi Dương có sinh mệnh thuộc tính, có thể là chữa cho những người bị thương, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Người bị thương quá nhiều, điều trị không chỉ cần phải có thời gian mà còn tiêu hao năng lượng. Cho đến lúc này, Diêm Tam Tình cùng với tất cả những trưởng lão của Thượng Càn Thần Cung đã thể hiện ra giá trị. Bọn họ bắt đầu luyện chế liệu thương đan trước khi mà đại chiến mở ra. Từng lò đan dược ra lò phân phối xuống, sau khi binh lính bị thương phục dụng, không tới mấy ngày thì đã có thể khỏi hẳn. Điểm này, hai đại giới siêu cấp không có bằng, bởi vì cường giả đan vương vô cùng ít. 3 ngày sau, vực ngoại chiến trường bình tĩnh một lần nữa bị đánh phá. 40 vạn đại quân chia làm hai đường, từ hai nửa đông tây Phi Dương Thành phân biệt, tấn công Thiên Hùng Thành cùng với Cuồng Sát Thành. Đến mà không có trả lễ thì không hay. Vân Phi Dương tự nhiên là muốn đáp lễ, đồng thời cũng để cho bọn hắn hiểu rõ mình không chỉ có thể phòng thủ, cũng có thể chủ động tấn công. Không có phải chứ? Mọi người nhìn ra ý đồ, nhất thời kinh ngạc ngây người. Vân Phi Dương hắn lại chủ động xuất kích hai giới, thật quá ngư bức. Phó giả trừ giới kính nể, dù sao nếu như đổi lại bọn họ, khẳng định là chỉ thủ chứ không công. Bình lực tiến về Thiên Hùng Thành có tương đối là ít, chẳng lẽ thần giới lần này là muốn chủ công Cuồng Sát Thành sao? Nghe thực lực quân đoàn đến, Thiên Long giới rõ ràng là yếu hơn Thần Ẩn Đế Quốc. Cử động lần này của Vân Phi Dương hẳn là trước tập trung hỏa lực gây phiền phức cho Thiên Long giới. Mấy canh giờ sau, động lực đồng lộ 30 vạn đại quân linh tộc giết tới bên ngoài Cuồng Sát Thành. Các loại khí giới công thành bị đẩy ra cùng nhau khóa chặt thành. Chiến đấu chưa bắt đầu, võ giả nội thành tiểu thần giới nhất thời hoảng hốt. Bọn họ tiến vào vực ngoại chiến trường hoàn toàn là thân bất do kỳ. Bây giờ đối mặt với quân đội cường thế của Vân Phi Dương, tự nhiên là khủng hoảng không thôi. Công thành. Lúc này, Viêm Dương ra lệnh một tiếng, mài ném tinh hạch nhất thời được phát động. Vô số những phát đạn pháo kéo theo lưu quang, vạch phá thương khung, đánh vào trên phòng ngự kết giới của thành trì. Nguyên lai, Cuồng Sát Thành cũng có trận pháp vệ thành. Vòng thứ nhất oanh tạc, không thể nào dùng chuyển, khiến cho võ giả nội thành tiểu thần giới nhất thời cũng là bùng lòng một thời. Thiên Long giới lấy trận pháp nổi danh, quân đội Vân Phi Dương muốn phá thành sợ rằng sẽ rất khó. Đúng như vậy, làm như vậy trừ khi là hao phí đạn pháo, hao phí tiền tài, thật không có tác dụng gì. Mọi người nghị luận, Vòng thứ hai đạn pháo một lần nữa phát xạ, đánh vào cuồng sát thành. Mặc dù để cho không gian hơi vặn vẹo, thế nhưng mà vấn đề cũng là không lớn. Đại tướng đứng trên cổng thành, cười lạnh không thôi. Hắn tự mình hạ lệnh bố trí trận pháp, đừng nói là đạn pháo, cho dù là bán tiền đại viên mãn, vững chắc kỳ, cũng đừng hòng phá vỡ. Vòng thứ ba đạn pháo một lần nữa oanh kích, vẫn chưa thể nào phá được trận. Trận này rất mạnh. Viêm Sương bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo phi thần lên, cất cao giọng nói. Có dám ra khỏi thành chiếm một trận không? Không thể nào phá nổi trận pháp, không thể nào công thành, cho nên dựa theo Gia Cát Cẩm phân phó, dự định khiêu chiến ở trước thành. Đáng tiếc, thủ thành cũng không có ứng chiến. Dù sao, hắn đã kiến thức qua sự cường hãn của binh lính linh tộc. Không có viện quân chạy đến, tuyệt đối là sẽ không dễ chạy ra khỏi thành trì. Đối phương không xuất chiến, Viêm Sương ra lệnh cho đại quân chủ đóng ở ngoài thành 20 dặm, yên tĩnh chờ đợi. Làm như vậy cũng là lo lắng đối phương sẽ ăn ý cùng với thần ẩn giới vây kín Phi Dương Thành. Thiệt lòng giới lựa chọn thủ thành, Viêm Sương chỉ có thể xây dựng cơ sở tạm thời. Mà là một cùng với phần lịch thống lĩnh 10 vạn đại quân linh tộc lại đánh túi bụi với thần giới, với thần ẩn giới. Kịch chiến hơn nửa ngày, sang phương tổn thất chỉ có thể ngừng chiến mà trở về thành. Quân đội thần ẩn đế quốc mạnh hơn trận đầu, binh lính dị tộc cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Theo như ta thấy, hẳn chính là quân tinh nhuệ của thần ẩn đế quốc rồi. Mọi người nghị luận. Vật Phi Dương nhíu mày. Quân đoàn thần ẩn đế quốc ra khỏi thành nghênh chiến, thực lực hay là trang bị đều phi thường cường hãn. Ngoài ra còn tinh thông trận pháp, lớp giao thủ cùng với binh lính linh tộc biểu hiện vô cùng tỉnh táo cùng với trầm ổn. Nếu như đây là quân tinh nhuệ của bọn họ, Gia Cát Cẩm trầm ngâm nói, giải quyết họ chỉ sợ cần phải bỏ ra đại giới rất lớn. Không có việc gì, từ từ thì sẽ được thôi. Vân Phi Dương cười. Chiến tranh quy cách cao như vậy, không phải là chuyện một sớm một chiều thì có thể phân ra thắng bại. Gia Cát Cẩm gật đầu, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ chiến lược. Đời này giao lại cho nàng, ta muốn đi tới Phiêu Miểu Giới một chuyến. Chàng muốn đi sao? Gia Cát Cẩm nao nao. Tuy nàng là thống soái phụ trách lần giới chiến này, thế nhưng có một số việc còn cần hắn quyết đoán. Thì như lần này chia binh hai đường tấn công Thiên Đồng Thành và Cuồng Sát Thành. Làm sao? Vân Phi Dương cười. Ta đi nàng không có tác chiến được sao? Làm sao có thể chứ? Gia Cát Cẩm phủ quyết. Dù nam nhân này có ở hay không, trận chiến này phải đánh thế nào thì nàng đều vô cùng rõ. Nếu đã không phải như vậy, giờ chiến này toàn quyền giao cho nàng, ta có ở đây hay không thì cũng không trọng yếu. Gia Cát Cẩm nhất thời im lặng. Nàng rốt cuộc là ý thức được tên này lại muốn vùng tay trường quỹ. Vân Phi Dương giơ tay lên sờ khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói, trận này chính là sân khấu của nàng, mà ta có thể làm chỉ là nhìn, thuận tiện cung cấp hậu cần bảo hộ cho nàng thôi. Hậu cần sao? Gia Cát Cẩm mờ mịt. Ta muốn đi tới Phiêu Miểu Giới lấy trang bị cùng với đạn pháo. Ánh mắt Gia Cát Cẩm sáng lên. Có thể. Lần giới chiến này hẳn chính là trường chiến, nếu như không có đầy đủ tiếp tế, hẳn định là sẽ lâm vào bị động. Được rồi, ta đi đây. Vật Phi Dương phất tay rời đi. Khi hắn ra khỏi thành, dùng nhập vào bên trong truyền tống trận, nhất thời để cho võ giả trừ giới trừng to hai mắt. Tam giới đại chiến vừa mới bắt đầu thôi, Vật Phi Dương hắn đại biểu cho thần giới, đại biểu cho Phi Dương Thành, vậy mà lại rời đi sao? Vật Phi Dương quay trở về Thiên Kiêu Điện. Hắn đến, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt sùng bái của tất cả thiên kiêu. Đại biểu thần giới đánh hai giới siêu cấp, đây là điều mà bọn họ nghĩ cũng là không dám nghĩ đến. Tiến vào cung điện, Vân Phi Dương tìm Cơ Phỉ Nhã. Nguyên nhân rất đơn giản, mượn tích phần, hóa đổi từ nguyên bên trong tích phần khác. Cơ Phỉ Nhã hào phóng nói, người muốn mượn bao nhiêu? Toàn bộ. Vân Phi Dương vô điềm sĩ nói. Cơ Phỉ Nhã nhất thời im lặng. Thế nhưng, phần lấy toàn bộ điểm tích phần của mình ra, tổng cộng có 130 vạn. 100 vạn bên trong là tham gia Thiên Long Bảng lịch luyện, nhờ Vân Phi Dương may mắn mà kiếm được. Cảm ơn. Thu được tích phần, Vân Phi Dương cảm kích. cũng không có phải là cho người mượn không, nhất định là phải có lợi tức. Phật Phi Dương gật đầu. Sau đó, hắn gọi thành viên của Thiên Uy Minh tới. Quách Hằng và bọn người Thạch Mặc ai nấy. Thực ra, Phật Phi Dương đại biểu thần giới tuyên chiến hai giới, bọn họ cũng tính là muốn đi tương trợ. Thế nhưng bị Trầm Thiên Hành ngăn lại. Lý do, đây là ân oán của bọn họ, các người không thể nào tham dự. Minh chủ, Quách Hằng nói, thật xin lỗi, chúng ta không có giúp được người. Cái này không có chuyện gì. Vân Phi Dương nói, Quách Hằng xuất ra thân phận lệnh bài. Chỗ này là toàn bộ tích xúc của ta, không có nhiều, cũng chỉ có chừng khoảng 70.000. Thạch Mạc nói, ta chỗ này cũng có 50.000. Thành viên của Thiên Uy Minh nhao nhao công hiến rất tích phần, gồng góp toàn bộ, chừng khoảng 100 vạn. Cầm hơn 200 vạn tích phần, Vân Phi Dương tiến vào tích phần khác, cũng đổi tất cả tích phần, lấy các loại dược liệu cùng với tinh hạch. Hắn nghĩ muốn đổi trang bị, thế nhưng số tích phần chống đỡ lấy mấy chục vạn đại quân, khẳng định là thật không dám tưởng tượng. Vẫn quá ít. Đi ra khỏi tích phần khác, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Những vật tư này đối với người khác mà nói là rất nhiều, thế nhưng đối với quân đội mà nói lại là hạt cát trong sa mạc. Ha ha, hợp đệ. Đột nhiên, bốn người vô kỵ tới, cười nói, cần tới tích phần sao? Cần. Phật Phi Dương ngay thẳng đáp. Vô kỵ ném lệnh bài thân phận của mình ra. Không có nhiều đâu, bên trong chỉ có 600 vạn thôi. Còn mẹ nó, Phật Phi Dương trừng mắt, 600 vạn tích phần, thế mà nói không nhiều. Ninh Trạch Thiên lúc này cũng ném lệnh bài thân phận của mình qua. Ta chỗ này có 500 vạn. Ta chỉ có 300 vạn. Ta có chừng 400. Ngự Long và Hoắc Chiến cũng ném tới lệnh bài. Chủ Tử Mạc lúc này từ đằng xa đi tới, có chút xin lỗi, nói. Ta khi trước vừa mới đổi tương nguyên xong, bây giờ chỉ còn lại có 100 vạn. Nam Thiên Kiều ở 10 vị trí đầu thiên tinh bảng lấy tích phân cho hắn, tổng cộng 1.900 vạn. Mà đây là tuyệt đối là một con số lượng, là một số lượng to lớn. Đa tạ. Phần Phi Dương cảm kích. Đinh Trạch Thiên cười. Nói cảm ơn như vậy, khách khí rồi. Đúng như vậy. Hoắc Chiến cũng là nhảy mắt mấy cái nói. Nếu học đệ thắng được lần giới chiến này, đổi lấy đồ tốt tại công huân các cho chúng ta là được rồi. Cái này không thành vấn đề. Vân Phi Dương nói, thân là phương chủ chiến, chỉ cần là binh lính phe mình giết địch thì sẽ có điểm công huân. Nếu như thắng lợi cuối cùng, số điểm khẳng định là sẽ vô cùng lớn. Tới khi đó, đổi lấy các loại chí bảo chuẩn tiền cấp không có phải là việc gì khó. Vân Phi Dương một lần nữa đi vào tích phân các. Một thời mua hơn 1.000 phòng ngự chiến giáp bán tiền nhất phẩm, tốn hao 1.000 vạn tích phần. Còn thừa thì đổi lấy từ nguyên cùng với tinh hạch. Tam giới hỗn chiến không phải là chuyện một ngày, một tháng thì có thể là giải quyết được. Hắn cần phải chế tạo ra một đội quân, quân đoàn lực chiến đấu đủ mạnh để mà có thể giảm tỷ số thương vong. Binh lính linh tộc vốn có thân thể cực mạnh, nếu như phân phối thêm chiến giáp tuyệt đối giống như là hổ mọc cánh vậy. Thế nhưng 1.000 kiện quá ít. Trong lý tưởng của Vân Phi Dương, hy vọng có thể chế tạo ra quân đoàn 1 vạn người đều có chiến giáp xịn. Giờ phút này, dù cho hắn có vô số tích phần, lại rất khó có thể góp đủ vạn cái, bởi vì nhất phần chiến giáp trong tích phần các đã bị hắn mua sạch. Làm sao bây giờ? Vân Phi Dương nhíu mày. Lúc này Liễu Nhu nói, chàng có địa hỏa, sao không tự chế trang bị? Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiếp theo thì đại hỉ. Đúng như vậy, mình có địa hỏa, cũng nên dùng nó để đoán tạo chí bảo. Vì sao không nghĩ đến? Huống hồ còn có 200 lần thời gian gia tốc. Trong thời gian ngắn, chế tạo ra nhiều chí bảo tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bất hóa, Vân Phi Dương tỉnh táo trở lại nói, ta không có hiểu đoán tạo. Căn cứ theo tư liệu trên bản đồ tinh không biểu hiện ra, phía đông phiêu miểu giới có một giới lấy việc đoán tạo làm chủ, người có thể đi học. Được, Vân Phi Dương quyết định. Bất quá, đầu tiên vẫn nên trở về Phi Dương Thành, giao lại chiến giáp, dược tài cùng với tinh hạch cho Sát Khắc Cẩm. Lúc gần đi, liền dặn dò, nếu như cuộc chiến này không đánh được, có thể lựa chọn phòng thủ, chờ ta mang đến nhiều vật tư hơn, sau đó quỷ cùng với bọn hắn quyết một trận thừa hùng. Gia Cát Cầm gật đầu đáp ứng. Vân Phi Dương vừa mới trở về, một lần nữa lại rời đi. Võ Giả Trừ Sợ nhất thời sụp đổ, nghĩ thầm, hắn đến cùng là tác chiến hay là đi du lịch? Đương nhiên, chiến tranh vẫn là đang diễn ra. Nhưng thực lực của hai đại giới rất mạnh, hắn phải vũ trang quân đội thì mới có thể tiêu diệt đối phương. Vũ trụ lấp lóe lưu quang, Phật Vị Dương khống chế từ Ngọc Thiên Hồ tiến về đoán tạo giới. Sau khi rời đi không lâu, Thiên Hùng Thành khởi xướng tấn công, xuất động 10 vạn đại quân, 30.000 người bên trong đến từ 15 lộ quân đoàn. Một trận chiến này đánh tới một ngày. Cuối cùng, Lấy Thần Ẩn Đế Quốc thương vong 20.000 mà thủ binh rút lui. Gia Cát Cầm cũng không có tuyên bố xuất kích, ra lệnh cho đại quân khôi phục nguyên khí. Dù sao, chỉ có 50 vạn binh lính linh tộc, đã không cách nào không thành, khẳng định là không thể nào tiêu hao nhiều lần. Còn về phía Cuồng Sát Thành, bởi vì Phiêm Sương xuất quân chặn ở cửa ra vào, trong lúc nhất thời thì bọn họ cũng không dám ra binh. Cứ như vậy qua một tháng. Trong lúc đó, Thần Ẩn Giới nhiều lần đến chiến, thế nhưng binh lực không có nhiều, đều là tác chiến quy mô nhỏ. Gia Cát Cầm lấy việc phòng thủ làm chủ, dựa vào phòng ngự trận pháp chống cự đối phương tấn công, tỷ lệ thương vong được khống chế. Cứ theo đà này, chẳng lẽ đánh 30 năm hay sao? Võ Giả Trừ Giới cũng là đứng ngồi không yên. Tuy thường cách một đoạn thời gian thì đều sẽ có chiến tranh quy mô vừa, nhưng bọn hắn vẫn không vừa lòng. Vô cùng mong chờ tam quân tập kết để mà trình diễn một trận đại quyết chiến chân chính. Tác chiến cũng không phải là trò đùa. Trước khi đủ thực lực cùng với cơ hội, bất luận chủ soái bên nào cũng không dễ dàng khởi xiến đại quyết chiến. Huống hồ, Thần Ẩn Giới và Thiên Lâm Giới cũng biết rằng, muốn ăn được Phi Dương Thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, duy nhất có thể làm chính là chậm rãi tiêu hao. Trên lý luận mà nói thì có thể thực hiện được. Dù sao hai phe đều là giới cường đại nhất, vật tư phong phú, địa linh nhân kiệt. Trái lại Vân Phi Dương, mua trang bị, phải về điện đồi, phải khổ cực học tập rèn trang bị, sau đó thì tự mình chế tạo ra. Không có cách nào, đã tuyên chiến, cho dù khó khăn đi nữa thì cũng nhất định là phải thắng. Cho nên Vân Phi Dương mới tiến về đoán tạo giới, bắt đầu học tập. Lấy tư chất của hắn, cũng không cần bao lâu thì có thể tinh thông. Phía đông Phiêm Hiểu Giới có một vị diện có tên là đoán tạo giới. Giới này thừa thải các loại khoáng thạch, cho nên cũng sinh ra chức nghiệp chú tạo trang bị, chí bảo. Vân Phi Dương mới vào giới này thì đã có thể cảm nhận thấy khắp nơi tràn ngập khí tức khoáng thạch. Khi hắn rơi vào bên trong nội thành của một tòa thành trì nào đó, liền phát hiện ra cơ hồ mỗi nhà đều có chú tạo đài. Vân Phi Dương có chút mừng rỡ, cũng quyết định là bái sư học tập chú tạo thuật. Trải qua một phen nghe ngóng, hắn biết đoán tạo giới này giống như là dược giới, tồn tại rất nhiều đoán tạo tông môn, đồng thời cũng phân chia ra tam lưu, nhị lưu và nhất lưu. Phía trước là chiến sự căng thẳng, Vân Phi Dương muốn học tập khẳng định là sẽ lựa chọn nhất lưu, cho nên tiến về chú tạo sơn trang danh tiếng vang dội nhất. Chú tạo sơn trang là tông môn nhất lưu của đoán tạo giới, môn hạ đệ tử 3.000, dù đoán tạo trang bị hay là binh khí thì đều thuộc dạng đỉnh phong. Chỉ là dựa theo tông quy, mỗi 3 năm thì mới có thể chiêu thu đệ tử. Vân Phi Dương đến không có khéo, khoảng cách tới lần tuyển nhận kế tiếp vẫn còn 2 năm. Không thể nào dàn xếp xong. Đứng ở phía ngoài chàng, Vân Phi Dương hỏi. Ê, đi đi. Võ Giả giữa cửa không có nhịn được nói. Nói bao nhiêu lần rồi, muốn vào đoán tạo sơn trang, 2 năm sau lại đến. Vân Phi Dương bất đắc dĩ rời đi. Lấy tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không rời đi, mà ở phía bên ngoài sơn trang phóng thích tiền niệm, bao phủ toàn bộ sơn trang. Đã không cho ta vào sơn trang học tập, vậy thì cũng chỉ có thể học trộm. Khoan hãy nói, dựa vào tiền niệm cường đại, mấy ngày kế tiếp cũng đã tìm hiểu ra không ít kỹ xảo. Thế nhưng, vẻn vẹn chỉ có thể học tập từ trên người của những đệ tử. Bởi vì những trưởng lão kia đều có chú tạo trong phòng, có trận pháp bao phủ. Phật Vị Sương từng có ý đồ muốn phá trận, lại phát hiện ra trận pháp rất cao cấp, cưỡng ép phá giải, tất nhiên là sẽ bị đối phương để ý tới. Không có cách nào, chỉ có thể học trộm từ trên người của những đệ tử. Nửa tháng sau, Phật Vị Sương trưởng thành thần tốc trên phương diện đoán tạo, chỉ ít cao hơn rất nhiều so với đệ tử mới nhập môn, đã có thể luyện chế được trang bị huyền giai cao cấp. đoán tạo giới, dù sao cũng thuộc về chân vũ thần vực, đẳng cấp hệ thống cũng không khác gì các giới khác. Vật phỉ sương cũng thỏa mãn, hắn muốn nhanh chóng chế tạo ra thiên giải, thậm chí là bán tiền gấp. Thế nhưng không biết sao, chỉ dựa vào học trộm, chỉ có thể luyện tập ra lồng, tinh túy chân chính chỉ còn nắm giữ trong tay của Cao Từng trong sơn tràng. Phải làm sao? Vật phỉ sương nhíu mày, thậm chí tính toán thừa dịp tối mà bắt một tên trưởng lão, sau đó vơ vét trí nhớ hay không? Cũng chỉ có thể làm như vậy. Đợi đêm tối, Vân Phi Dương lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong sơn trang, đứng ở trước một đoán tạo thất. Căn cứ vào nửa tháng dò xét, sàn phòng này thường xuyên có đệ tử tới đưa khoáng thạch, lại chưa có từng thấy có người đi ra. Nếu như không có suy đoán sai, bên trong tất có cường giả chú tạo nào đó đang luyện chế chí bảo. Vân Phi Dương hít một hơi, hàn tính toán phá trận, sau đó bắt người đi, nhanh chóng biến mất, không khỏi có cảm giác làm ăn cướp. Lúc này, tâm niệm vừa động, tiền niệm trong nháy mắt nên dung nhập vào bên trong trận pháp. Người đoán tạo sơn tràng cũng không có ý thức thấy có người đang phá giải trận pháp được ra chỉ mấy vạn năm. Không bao lâu, nhất thời truyền ra tiếng động. Trận pháp trong phòng bị Vân Phi Dương cường thế phá giải. Trong nháy mắt phá vỡ, khí thế của Vân Phi Dương bạo phát, chấn cửa phòng ra, sau đó xông thẳng vào. Sau khi vào bên trong phòng, quả nhiên phát hiện ra có một chú tạo đài rất có quy mô, một người mặc trường bào rộng rãi đang tập trung tinh thần luyện chế. Không tốt, trận pháp bị phá, là có người muốn xâm nhập vào luyện bảo đường. Ngoại giới truyền đến những âm thanh loạn thất bát tào. Vân Phi Dương cũng không ngừng lại, vung tay lên kéo người chú tạo chí bảo kia, sau đó thì triển thần pháp lập tức bay đi. Người bên này vừa mới đi, trang chủ của chú tạo sơn trang cùng với các đại cường giả đã xuất hiện. Nhìn thấy gian phòng rỗng không, từng người đều nhất thời trợn mắt há mồm. Soạt, đêm tối, Vân Phi Dương mang theo người kia chạy nhanh, có thể nói là có thật giật mình. Sau nửa canh giờ, khi mà hắn xác định cường giả chú tạo sơn trang không có đuổi theo, lúc này mới thả chậm tốc độ. Bất quá, để cho hắn phiền muộn chính là thân thể người này tiếp xúc cùng với bả vai của mình, vì sao lại mềm mại như vậy? Đột nhiên, Vân Phi Dương càng kinh hồ, là nữ nhân sao? Hắn vội vàng tìm kiếm, quả nhiên phát hiện ra mình đã bắt một nữ nhân. Mặc dù tướng mạo không tệ, thế nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, giống như là thụ thương vậy. Vân Đại Thiện Thần dừng bước, buông nữ nhân kia ra, đặt tay lên kinh mạch, nhất thời phát hiện ra kinh mạch của đối phương đều tổn hại, tình huống vô cùng nguy cấp. Cô nương, Vân Phi Dương ngưng trọng nói, may nhờ gặp được ta, nếu không thì cô không thể nào sống lâu nữa. Khi nói, một tay đặt ở trên lưng của đối phương, sinh mệnh thuộc tính cuồn cuộn không ngớt rót vào bên trong thể nội, điều trị thương thế. Bên trong sơn động, nữ tử nhắm mắt ngồi xếp bằng, sắc mặt hồng nhuận, tướng mạo kinh động giống như là gặp thiên nhân. Vật Phi Sương không chỉ cảm khái, mình tùy thời bắt giữ một người, thế mà lại là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Hừng đông, nữ tử kia chậm chậm mở mắt, hai mắt thanh tịnh giống như là hồ nước. Chỉ là vừa mới nhìn thấy Vân Phi Sương lại bao trùm hận ý nồng đậm. Vân Phi Sương nói, này này, ta cứu tính mạng của người, không cần phải dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Cứu ta sao? Nữ tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà quát lên, nếu như không phải có người đột nhiên xâm nhập xáo trộn tâm thần của ta, kinh mạch của ta làm thế nào bị tổn hại được? Đoán tạo giống như là tu luyện vậy, một khi chân chính đầu nhập, tối kỵ nhất là có người khác cắt ngang. Phần Phi Dương xông tới không nói hai lời, lấy phương thức dã man nhất bắt nàng đi. Tất nhiên là thể xác tinh thần của nàng đã bị đả kích. Cũng may tâm cảnh của nữ tử này khá mạnh, đổi lại người khác rất có thể là đã trực tiếp vẫn lạc rồi. Vân Phi Dương cũng là lúng túng. Tình huống ngày hôm qua là do ta tạo thành sao? Nữ tử không nói, ánh mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Tốt thôi. Vân Phi Dương buông tay ra, nói, xem như là do ta. Không phải là đã điều dưỡng tốt cho cô rồi sao? Nữ tử này đứng lên, muốn rời khỏi sơn động. Vân Phi Dương cười, cô hẳn chính là trưởng lão của đoán tạo sơn trang. Nữ tử lãnh đạm trả lời, ta là tới khiêu chiến bọn họ. Khiêu chiến? Phần Phịch Dương ngạc nhiên. Là có ý tứ gì? Nữ tử không có để ý tới hắn mà lạnh như băng đi ra khỏi sơn động. Phật Phỉ Sương thật cũng không có ngăn cản nàng, khả năng áy náy vì ngày hôm qua quá lỗ mãng. Nữ tử đi vài bước, ngừng chân. Người có thù với chú Tạo Sơn Trang sao? À, cái này... Phật Phỉ Sương hơi chút cân nhắc. Một quang lãnh lệ nói. Có thù. Nữ tử kia vốn lạnh như băng, nghe được câu này, lạnh ý cũng dần dần hòa hoãn hơn không ít. Phật Phỉ Sương cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra khi nữ nhân này đề cập đến Toán Tạo Sơn Trang, chắc còn người sẽ hiện ra phải tức giận. Người cũng có thù với bọn hắn sao? Phật Phỉ Sương biết mà còn hỏi. Có thù? Nữ tử nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Không đội trời chung. Vậy địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Phật Phỉ Sương nghiêm túc nói. Ta tên là Vân Phi Dương, xin hỏi phương danh của cô nương. Ta họ Âu Dương, tên một chữ Tuệ. Âu Dương Tuệ sao? Phật Phi Dương nịnh nọt. Ây, cái tên hay như vậy. Phật Phi Dương cùng với Âu Dương Tuệ xem như là chính thức nhận biết. Hai người cũng sắp trở thành bằng hữu, dù sao đều có thù với Đoán Tạo Sơn Trang. Thế nhưng cái gì thù, cần phải bố trí một phen. Cho nên Phần Phi Sương hờ một chút cân nhắc, nói. Tổ tiên của ta có một hồi khoáng thạch có giá trị không nhỏ, đã bị Đoán Tạo Sơn Trang cướp đi. Lời nói dối này xây dựng ở thế giới lấy Đoán Tạo làm chủ. Khoáng thạch hiệu dụng cực kỳ mạnh, khẳng định là vô cùng trân quý. Ai, năm đó, tuổi còn nhỏ, thực lực không có bằng người, khổ tâm tu hành, trải qua vô số năm tháng, rốt cuộc thì cũng có thực lực báo thù. Nhưng muốn bắt đi một trưởng lão, không nghĩ tới ở bên trong gian phòng lại chính là cô. Phật Phi Dương lừa gạt nói. Thì ra là như vậy sao? Âu Dương Tuệ hiểu rõ, nàng dò hỏi. Thực lực của người bây giờ rất mạnh sao? Cũng tạm được. Là số 1 số 2 Đoán Tạo giới thôi. Lợi hại như vậy? Âu Dương Tuệ cũng giật mình. Không có lợi hại, sao có thể phá được trận pháp của Đoán Tạo Sơn Trạng? Vậy cũng đúng. Âu Dương Tuệ tỉnh ngộ. Phật Phỉ Dương sở dĩ cao điệu thực lực của mình rất mạnh, chủ yếu là để cho Âu Dương Tuệ nghĩ rằng mình không đơn giản. Nếu như không có đoán sai, chú tạo thật của nàng cũng là phi thường mạnh. Âu Dương cô nương, nói sự việc của cô một chút đi. Phật Phỉ Dương hỏi. Cô và Đoán Tạo Sơn Trang có thù gì? Trong ánh mắt của Âu Dương Tuệ ẩn chứa vô tận tức giận cùng với hận ý, có thể thấy được rằng cừu hận phi thường cường liệt. Trong Đoán Tạo giới có nhất lưu tông môn, cũng có những tán tu một mình nghiên cứu Đoán Tạo thuật. Bọn họ không môn cũng không phái, tâm huyết cả đời đều quán chú vào việc rèn đúc, sáng tạo ra vô số những tác phẩm khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Đại biểu chính là Đoán Tạo Vương, tên là Âu Dương Tử. Tu vi của người này cũng không cao, chỉ có thực lực chí tôn, thế nhưng trong suốt thọ nguyên lại phụng hiến cả đời trên việc đoán tạo, có thể nói như si như say. Nghe nói, hắn luyện chế trang bị và chí bảo tới cả vạn cái. Trong ngàn năm thọ nguyên, luyện chế trang bị và binh khí đến cửu phẩm thứ tiên cấp. Lợi hại. Từ trong miệng của Âu Dương Tuệ biết được nhân vật như vậy, Phật Phỉ Sương cũng là bội phục không thôi. Vậy Âu Dương Tử tiền bối có quan hệ gì với Âu Dương cô nương sao? Hai mắt của Âu Dương Tuệ rừng rừng đáp. Ngài chính là gia gia của ta. Phật Phỉ Sương trầm mặc. Là một người thông minh, hắn có thể đoán ra được Âu Dương Tử tất nhiên đã chết rồi. Âu Dương Tuệ tiếp tục nói. Gia gia của ta ý thức được thọ nguyên gần hết rồi, ngừng tụ tất cả sinh lực, bắt đầu đoán tạo ra trí bảo chuẩn tiên cấp. Phật Phỉ Sương âm thầm giật mình. Loại trí bảo cấp bậc này, nếu như luyện chế ra trong giới, tất nhiên sẽ là chú tạo đại sư đỉnh phong. Lão nhân gia ông ta chọn một rừng sâu núi thẳm ngăn cách, sưu tập tất cả tài liệu, toàn bộ dung luyện. Trải qua trăm năm, cuối cùng thì một ngày xuất hiện tiên quang, bao phủ toàn bộ Đoán Tạo giới, khiến cho mọi người quỳ bái. Âu Dương Tuệ nói tới đây, trong ngôn ngữ tràn ngập cảm giác tự hào. Cường giả luyện chế ra trí bảo chuẩn thiên cấp ở Đoán Tạo giới đã là 100.000 năm qua, không có ai có thể làm được. Trăm năm sau, Phan Phi Dương âm thầm líu lưỡi, nhịn được tịch mịch, nhịn không được buồn tẻ. Thời gian trăm năm chuyên chú vào đoán tạo, vẹn vẹn cái phần kiên quyết này thôi cũng đủ để cho người ta kính nể rồi. Âu Sương Tuệ bi thương nói, luyện chế ra chí bảo chuẩn tiên cấp, thọ nguyên gia gia của ta đã hao hết, mỉm cười vẫn lạc tại đoán tạo này. Phan Phi Dương trầm mặc, hắn có thể đoán ra được trước khi Âu Dương tự chết nhất định rất vui vẻ, chỉ tại khi còn sống làm được sự việc mấy vạn năm không có ai có thể làm. Âu Dương cô nương bớt đau buồn, Phan Phi Dương an ủi. Thế nhưng đột nhiên đôi bàn tay của Âu Dương Tuệ nắm chặt lại, cả giận nói, đoán tạo sơn trang thật vô sỉ, lại chạy tới trong lúc gia gia của ta quy thiên mà cướp đi chí bảo chuẩn tiên cấp. Âu Dương gia ta cũng không có để ý chuẩn tiên cấp chí bảo, thế nhưng không thể nào chấp nhận nhất đoán tạo sơn trang lại công bố với bên ngoài rằng tiền quang bao phủ bởi vì sơn trang của hắn đã luyện chế ra chí bảo chuẩn tiên cấp. Bật Phi Dương cả giận, ấy thật không biết xấu hổ. Chuyện này lúc ấy đã gây nên sóng to gió lớn cho toàn bộ đoán tạo giới, bởi vì đoán tạo sơn trang luyện chế ra được chí bảo chuẩn tiên cấp, trong lúc nhất thời danh tiếng đại thịnh, trở thành nhất lưu tông môn được chú ý nhất. Âu Dương Tuệ rơi nước mắt như mưa. Nếu như gia gia ở dưới suối vàng biết, nhất định là sẽ vô cùng thương tâm. Phật Phi Dương trầm mặc. Một đại sư quan chú toàn bộ tâm huyết của mình vào việc đoán tạo, trước khi chết sáng tạo ra chí bảo chuẩn tiên cấp. Thế nhưng không chỉ bị cướp đi, còn cướp đi cả vinh diệu thuộc về mình, tuyệt đối là không thể nào chấp nhận. Cho nên cô đi khiêu chiến với bọn họ, muốn đòi lại công đạo giúp gia gia sao? Không sai. Âu Dương Tuệ gật đầu. Người nhà họ Âu Dương con trai đơn bạc, đến đời này chỉ có một nữ nhân như nàng. Vì để cho thế nhân biết gia gia mới chính là người luyện chế ra chí bảo chuẩn tiên cấp, nàng học nghệ có thành tựu, một mình đi khiêu chiến đoán tạo sơn trang. Lúc trước ở trong phòng đang đoán tạo chí bảo, chính là đang muốn so đấu cùng với trưởng lão của đối phương. Chỉ còn mấy ngày nữa thì thành công. Âu Dương Tuệ hùng hăng nguyết hắn, kết quả lại bị người đột nhiên xuất hiện mà cắt đứt. Phật Phi Dương cười. Vậy cô không có nên cảm tạ ta sao? Cảm tạ ngươi? Hey, đúng như vậy. Cái tông môn phô sỉ như vậy, cho dù cô thắng bọn họ, kết quả không chết thì cũng bị cầm tù. Không có khả năng. Âu Dương Tuệ nói, chàng chủ kia đã đáp ứng ta rằng chỉ cần thắng thì hắn sẽ thừa nhận. Phật Phi Dương lắc đầu. Âu Dương cô nương, cô quá ngây thơ rồi. Nàng này hẳn là đặt toàn bộ tâm huyết vào việc đoán tạo, kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết nhân tâm hiểm ác. Phí một hồi lâu, Phật Phi Dương làm công tác khai thông cho Âu Dương Tuệ, để cho nàng hiểu rõ ý nghĩ của mình khi trước là buồn cười biết bao. Âu Dương cô nương, bọn họ sở dĩ giao đấu cùng với cô hẳn là muốn lý giải chú tạo thuật của cô. Nếu như cô có thể luyện chế thành công, kết cục sẽ bị cầm tù, thành công cụ luyện chế chí bảo cho họ. Không có hồ là kẻ ra đời, một chút nên đã nói ra ý nghĩ của đoán tạo sơn trang. Ta nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương Tuệ khóc nói. Chẳng lẽ cứ để cho bọn hắn bà chiếm vinh diệu thuộc về gia gia? Âu Dương cô đừng khóc. Phật Vi Dương lời thề son sắt. Có ta ở đây, ai cũng không thể nào đoạt được vinh diệu thuộc về Âu Dương tiền bối. Đi, chúng ta đi tới đoán tạo sơn trang. Phật Phi Dương ta đến làm chuyên trúc bảo tiêu cho cô. Đoán tạo sơn trang, trang chủ cùng với tất cả trưởng lão lúc này đứng ở bên trong luyện bảo đường. Khi bọn hắn nhìn chú tạo đài, chí bảo gần như thành công lại bị hủy, nhất thời thương tâm không dứt. Ây, đáng giận, là ai cướp nữ nhân kia đi? Trang chủ rất tức giận. Chú tạo thuật của nữ hoa kia vô cùng ưu tú, nguyên bản kế hoạch sẽ bắt cầm tù để mà luyện chế chí bảo cho sơn trang, kết quả chưa từng nghĩ lại bị người ta cướp đi như vậy. Trang chủ. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử đi vào luyện bảo đường thông báo, Âu Dương Tuệ đã trở về rồi. Trang chủ cùng với toàn bộ trưởng lão khẽ giật mình, thế nhưng nhất thời đại hỉ. Bất quá, đệ tử kia lại bổ sung, còn có một người theo nói là bảo tiêu của nàng. Đoán Tạo Sơn Trang ở bên trong đại sảnh, Phan Phi Dương đi theo Âu Dương Tuệ, khí tức quanh người nội liễm, nhìn qua vô cùng là điệu thấp. Mấy trưởng lão thấy như vậy thì trong lòng cười lạnh không thôi. Bọn họ còn tưởng rằng bảo tiêu của Âu Dương Tuệ có bao nhiêu sức mạnh, nhìn qua thì cũng chỉ là vừa mới bước vào bán tiền thôi. Phan Phi Dương quét qua mọi người, khinh thường thầm nghĩ. Một cái đám cặn bã. Trang chủ của Đoán Tạo Sơn Trang có tên là La Vĩnh Tín, thực lực vừa bước vào bán tiền đại viên mãn. Cảnh giới của các trưởng lão khác cũng là đến cửu phẩm bán tiền. Loại thực lực này ở bất cứ một giới nào cũng là phi thường cường đại. Thế nhưng trong mắt Vân Phi Dương không khác gì là cặn bã. Mình muốn ngược sẽ như là trở bàn tay. Âu Dương cô nương, La Vĩnh Tín lúc này nói, đêm qua đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Âu Dương Tuệ dựa theo Vân Phi Dương đã dậy mà nói. Đột nhiên, có một tiểu tặc xông tới muốn bắt ta đi, nhờ bảo tiêu xuất thủ mới cứu được ta trở về. Mọi người âm thầm giật mình. Trận pháp luyện bảo đường bị bạo lực phá hư, có thể làm được điểm này, thực lực của người đến vô cùng cường hãn. Bảo tiêu này lại có thể cứu người trở về, thực sự chỉ sợ cũng không đơn giản. Các tầng của Sơn Trang thu hồi lại sự xem thường, một lần nữa đánh giá Vân Phi Dương, trong lòng thêm mấy phần cảnh giác. Thì ra là như vậy. La Vĩnh Tín nói, lần giao đấu này bị ngoại nhân quấy rầy, thật là đáng tiếc. Không đáng tiếc. Âu Dương Tuệ nói, chúng ta có thể giao đấu thêm một lần. Giao đấu thế này rất hào tốn thời gian, cũng hào phí khoáng thạch, nó đã không còn cần thiết. Không giao đấu cũng có thể. Vậy xin mời La Trang chủ tuyên bố với bên ngoài, chỉ bảo chuẩn thiên cấp năm đó chính là do gia gia của ta Âu Dương Tử luyện thành. Âu Dương cô nương, cô cứ yên tâm đi, chuyện La Mỗ đã hứa hẹn rồi thì nhất định là sẽ làm. Phật Vị Dương nhìn xa được cái người này dối trá, ánh mắt không hề có thành ý gì. Ta đã phân phó đầu bếp chuẩn bị tiệc rượu mời Âu Dương cô nương xin nể mặt trò. Âu Dương Tuệ vốn là muốn cự tuyệt, Vân Phi Dương lại trước một bước nói, vậy quá tốt rồi, ta vài ngày qua cũng chưa có ăn cơm. Âu Dương Tuệ nhất thời im lặng nhưng vẫn đồng ý. Trong phòng khách yến, một bàn thức ăn thịnh soạn, Âu Dương Tuệ chỉ nói công đạo cho Gia Gia vô ý ăn cơm. Vân Phi Dương hắn thì ngược lại, không khách khí gì, ăn như là hồ nói vậy, nhìn qua thật giống như là mấy ngày chưa có ăn cơm. À, thức ăn này đúng là không tệ. Ấy, không có được rồi, rượu thái hơi kém. Vân Phi Dương đặt chén rượu xuống. Là trang chủ, chỗ này không có hào tử sao? Mọi người co giật khóe miệng. Người một bảo tiêu không khách khí như vậy, thật là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Người đâu? Mang rượu ngon nhất lên đây. Lại Bình Tín nói. Lập tức một tên đệ tử ôm phò rượu phủ bụi đã lâu để lên bàn. Vị tiểu hữu này. La Vĩnh Tín cười. Rượu này do La Mỗ trần tảng đã lâu, một mực không có nỡ uống. Thật sao? Vân Phi Dương phùng tay lên, vuốt ve dây đắp. Mùi rượu nhất thời tràn ra, sợ hãi than thở. Quả nhiên, đúng là hào tử. Đến, đổ vào cho tiểu hữu. Không có cần phiền toái đến như vậy. Phật Phi Dương cầm vò rượu, ngửa đầu mà uống. Rất nhanh thì một vò rượu đã bị Hoàng ăn uống cạn, thế nhưng vẫn chưa có cảm thấy thỏa mãn. Ai, thật là chưa đã nghiền. Âu Dương Tuệ sầm mặt lại. Hắn đến cùng là bảo tiêu hay là đến ăn nhờ ở đậu vậy? Đột nhiên, Phật Phi Dương vỗ đầu, nói. Ai, không có được rồi. Men rượu này có chút lớn, đầu của ta hơi choáng váng. Nói xong thì buông mình xuống bàn, phảng phất giống như là uống nhiều quá mà xỉn vậy. Âu Dương Tuệ vội vàng đẩy đẩy hắn. Này, huynh đệ, người không có sao chứ? Âu Dương cô nương, xin cô cứ yên tâm đi. Tên bảo tiêu này hẳn là uống quá nhiều rồi, ngủ một giấc thì sẽ không có sao. Là Vĩnh Tín cười. Mấy trưởng lão kia nhìn nhau, khóe miệng trong lúc lơ đãng hiện ra mỉm cười ý vị thâm trường. Âu Dương Tuệ lại tin thật, trách móc. Không biết uống thì đừng có khoe khoang như vậy. À, Âu Dương cô nương. Lạc Vĩnh Tiến còn cười. Đoán tạo sơn chàng cần đoán tạo thiên tài giống như cô. Cô có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút không? Không có khả năng. Ta sẽ không có ở một cái tông môn vô sỉ giống như là các ngươi vậy. Âu Dương Tuệ nói. Vân Đại Thiện Thần già say nhất thời sụp đổ. Nhà đầu này thật thiên chân vô tà. Nói người ta vô sỉ ngay ở trước mắt người ta như vậy. Quả nhiên, giá mặt của tất cả trường lão trở nên rất khó coi. Là Vĩnh Tín cười hà hà. Một lúc sau thì ánh mắt lạnh xuống. Âu Dương cổ nương, là mộ nói cần nhắc, ý là cô phải lưu lại đoán tạo sơn trang tạc. Đã lộ ra nguyên hình sao? Vân Vĩ Sương còn thương, lão già này sẽ là lá trái lá phải một lúc. Không có khả năng. Ta thay ra xa đến lấy lại không đạo, sẽ không có lưu lại đoán tạo sơn trang. Vân Vĩ Sương triệt đề, không còn cách nào với nữ nhân này. Lại nữ nhân ngây thơ giống như cô, thay ra xa tới đòi công đạo. Người khác bán cô cũng không biết chuyện gì xảy ra đây chứ. Thôi được rồi, chỉ cần cô chế tạo trong cửu phẩm chí bảo thì ta sẽ công khai trần tướng. Lạc Vĩnh Tín nói. Thật sao? Âu Dương Tuệ vui vẻ. Vân Vĩ Sương kèm chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Nàng cũng có thể tìm lại lời nói láo như vậy sao? Trình độ đơn thuần chỉ sợ ngay cả Mộc Oanh cũng là sánh không nổi. Thật, là mỗ chính là chàng chủ của đoán tạo sơn chàng, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Lạc Vĩnh Tín nói. Vậy ta suy nghĩ một chút. Âu Dương Tuệ trầm mặc. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đứng thẳng người lên, vỗ bàn một cái, cả giận nói. Ai, cân nhắc cái rắm, hắn rõ ràng đã đang lừa gạt cô. Vân Đại Thiện Thần hoàn toàn không có tâm tình diễn tiếp. Lạc Vĩnh Tín khó mà có thể tin hỏi. Người lại không có uống say. Hàn vội muốn nói người không trúng độc, thế nhưng lời đến khóe miệng thì lập tức sửa đổi. Say sao? Vân Phi Dương im lặng. Là bị nữ nhân ngu xuẩn này kích thích cho tỉnh rượu. Nữ nhân ngu xuẩn sao? Âu Dương Tuệ nói thầm. Là nói ta sao? Lạc Vĩnh Tín chắc chắn sẽ không cho rằng hắn tỉnh rượu, nhất định đã hóa giải độc trong rượu. Mấy trưởng lão khác cũng là âm trầm xuống. Là trang chủ. Vân Phi Dương một chân dẫm lên bàn rượu, cười. Khỉ dễ một nữ hài đơn thuần như vậy, người không có mắc cỡ sao? Tính cách của Âu Dương Tuệ để cho hắn rất im lặng. Thế nhưng cũng chính là vì nữ nhân như vậy, kích thích ý muốn bảo hộ của Vân Phi Dương. Tiểu hữu, ta để cho Âu Dương cô nương tới làm trưởng lão sơn trang. Sao lại nói là khi dễ nàng chứ? Bớt nói nhiều lời đi. Vân Phi Dương cũng không nhịn được. Nhanh công khai chuyện xấu xa của bọn người lúc làm lúc trước. Công khai Âu Dương tiền bối luyện chế ra chuẩn tiền ký chí bảo. Bọn người là Vĩnh Tín cao mày, sát cơ xuất hiện. Đột nhiên, Vân Phi Dương vỗ trường xuống, bàn ăn vỡ vụn ra. Mục quang của hắn lãnh lệ. Nếu như các người không có làm theo, ngày hôm nay chính là ngày đoán tạo sơn trang diệt môn. Vân Phi Dương đập nát cái bàn, nói ra câu nói kia vô cùng là bá khí. Nhưng Lạc Vĩnh Tín cười lạnh. Thiểu tơ, dám dừng ngoài ở sơn trang ta, lá gan của người ngược lại cũng không nhỏ. Mấy trưởng lão xung quanh đứng dậy, bộc phát ra khí tức cường đại. Vân Phi Dương quét qua mọi người, cười lạnh. Nhìn trận thế này, các người thật không có ý định làm theo sao? Thôi được, ngày hôm nay ta sẽ làm ác nhân, một lời không hợp thì sẽ diệt môn. Một trưởng lão cười lạnh. Tiểu tử muốn diệt đoán tạo sơn trang, xem người có cái tư cách này không? Chàng chủ. Thế nhưng vào lúc này, ngoài giới truyền đến âm thanh hoảng sợ của một đệ tử. Nhìn lên bầu trời. Trên trời sao? Mọi người nào phóng thích nguyên niệm, sao mặt nhất thời kinh biến. Trên bầu trời sơn trang, mây đen lăn lộn, một đại thủ mang theo vô thượng thần uy chậm chậm rơi xuống. Trời đất, đó là cái thứ gì vậy? Võ giả của đoán tạo giới phát hiện ra một màn quỷ dị trên bầu trời, nhao nhao sợ hãi. Và lúc này, bàn tay đến từ vô tận tinh không áp xuống, phá nát đại điện của đoán tạo sơn tràng. Thời bụi đất tản đi, một số năm ngón tay lõm trong mặt đất. Phần phi sương ôm Âu Sương Tuệ, đứng ở giữa đoán tạo giới, trên không. Lạnh lùng nói. 3.600 năm trước, trên không đoán tạo giới xuất hiện tiền quang, báo hiệu chuẩn tiên khí ra đời. Mà chuẩn tiên khí kia chính là do đệ nhất đoán tạo đại sư Âu Dương Từ tiền bối trải qua 100.000 tâm huyết mới luyện chế thành. Chưa từng nghĩ tới đoán tạo sơn trang lại cướp đi, tuyên bố ra bên ngoài đó là do tông môn của bọn họ tự luyện chế. Quả thật là cái thứ vô sỉ. Ngày hôm nay Phần Phỉ Dương ta lấy lại công đạo cho Âu Dương Từ tiền bối, diệt đi đoán tạo sơn trang. Giới chủ đoán tạo giới, người có ý kiến gì không? Âm thanh thổ phát tần uy để cho mọi người nghe được rõ. Câu nói sau cùng dập dờn giữa thiên địa, bộc lộ ra vẻ cuồng ngạo. Nửa canh giờ trước, giới chủ đoán tạo giới đang nhàn nhã, tự đắc ngồi trong cung điện, xem màn sáng của vực ngoại chiến trường. Đoán tạo giới khá là vắng vẻ, bầu trời không có màn sáng xuất hiện. Thế nhưng giới chủ có thể cầu thông tới giới khác, từ đó xem hình ảnh vực ngoại chiến trường. Có thể nói, từ khi giới chiến bắt đầu đến khi phát triển thành tam giới hỗn chiến, giới chủ đoán tạo giới đều xem toàn bộ. Kỳ quái, hắn lẩm bẩm. Tên kia đi hơn nửa tháng rồi, thế nào còn không xuất hiện? Chẳng lẽ là hắn có tâm tình đi du ngoạn? Giới chủ đoán tạo giới yên lặng cười một tiếng. Cũng không lâu sau, trong giới mình đột nhiên truyền đến âm thanh vang dội để cho hắn nào nào. Âm thanh này nghe có chút quen tai. Giới chủ đoán tạo giới nghĩ không ra, thế nhưng khi nghe thấy mấy chữ Vân Phi Dương thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Là hắn. Vân Phi Dương nói xong câu giới chủ đoán tạo giới, người có ý kiến gì không, thì giới chủ đoán tạo giới cũng đã xuất hiện trên không sơn trang. Xác định là Vân Phi Dương đại biểu cho thần giới tại vực ngoại chiến trường, cơ mặt của giới chủ đoán tạo giới co giật. Vì sao tên này lại tới đoán tạo giới của ta chứ? Hơn nữa còn không có một tiếng động, mà mình lại không có phát giác ra. Mau nhìn xem, là giới chủ đại nhân. Võ giả đoán tạo giới nhất thời kinh hồ. Phần Phi Dương ngẩng đầu nhìn, cười lạnh. Người chính là giới chủ giới này sao? Không sai. Giới chủ đoán tạo giới chắp tay cười. Vì sao Vân Tiểu Hữu không có đi vực ngoại chiến trường mà lại dành đến đoán tạo giới của ta như vậy? Mọi người trừng to hai mắt. Giới chủ cao ngạo luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, vậy mà lại nịnh nọt như vậy. Âu Sương Tuệ nằm trong ngực Phân Phi Dương cũng là trừng trừng mắt hạnh. Không nghĩ tới nam nhân này sẽ kinh động đến nhất giới chỉ chủ. Ta muốn diệt đoán tạo sườn tràng, người có ý kiến gì không? Phân Phi Dương thản nhiên nói. Cái này... Đoán tạo giới chủ nhất thời cứng ngắc. Người có thể cự tuyệt. Ánh mắt Phân Phi Dương âm sầm. Hậu quả sẽ là đại quân sĩ tộc của ta sẽ vào giới này đi dạo. Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp. Giới chủ đoán tạo giới cũng tỏ thái độ. Bản giới chủ từ trước đến nay không có tham dự vào ân oán tổng một. Phần tiểu hữu người đã muốn đòi công đạo cho Âu Dương Tử, vậy thì xin cứ tự nhận. Nói xong câu này thì người nhanh chóng biến mất, hiển nhiên mà kệ không có quản tới. Hắn muốn quản thế nhưng cũng không dám. Dù sao, binh lính dị tộc Vân Phi Dương thống lĩnh có thể chính diện chống lại hai giới đại siêu cấp như là Thần Ẩn giới cùng với Thiên Long giới, thậm chí là còn chiếm thế thượng phòng. Nếu như muốn giết đoán tạo giới, tuyệt đối chính là hủy diệt. Vì ngàn ngàn vạn vạn tông môn, cho dù là diệt đi mấy cái đoán tạo sườn tràng thì cũng không đau lòng. Huống hồ, thần là giới chủ, hắn tự nhiên biết sự việc Âu Dương Tử, thế nhưng cũng không có giải thích. Nguyên nhân rất đơn giản, Âu Dương Tử luyện chế thành thọ nguyên hao hết vẫn lạc, để một tán tu đã chết được hưởng nổi danh còn không có bằng để một nhất lưu tông môn thu được vô tượng vinh diệu, trở thành mẫu mực trong lòng người. Nhất giới chỉ chủ xuất hiện sau đó lại rời đi, đoán tạo giới nhất thời giống như vỡ tổ. Rất nhiều võ giả ý thức được rằng nam tử kia nhất định là phi thường trâu bò, trâu bò tới ngay cả giới chủ cũng đều phải kiêng kỵ. Lúc này mọi người là Vĩnh Tín trực tiếp té ngã trên đất, bị dọa đến mặt mũi xám như cho tàn. Ngay cả giới chủ cũng đều nhận sợ. Tên này đến cùng là có thân phận gì? Thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào? người lợi hại đến như vậy? Âu Dương Tuệ mở miệng to, cả kinh hỏi. Ngay cả giới chủ cũng đều sợ ngươi. Tạm được, Vân Phi Dương đáp. Trong lúc nói cười, hắn vung tay lên, Phi Thiên Thủ một lần nữa ép xuống, trực tiếp ép nát mảng lớn phòng ốc của Đoán Tạo Sơn Tràng. Phần tiểu hữu, là Bình Tín như là muốn sụp đổ. Sơn Tràng trả lại chí bảo Âu Dương Tử tiền bối, thừa nhận chuyện khi trước đã làm. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, Đoán Tạo Sơn Tràng vô cùng phối hợp, không chỉ trả lại chí bảo chuẩn tiên cấp mà còn nhanh chóng công khai chân tướng. Cuối cùng thì võ giả của Đoán Tạo Giới hiểu ra 3600 năm trước luyện chế ra chuẩn tiên cấp chí bảo đó là Đoán Tạo Đại Sư Âu Dương Tử đã chết. Hời da, Đoán Tạo Sơn Tràng thật là quá vô sỉ, chúng ta lại bị lừa gạt lâu đến như vậy, thật là quá đáng giận. Hiểu rõ được chân tướng, võ giả giận không thể nói. Trong một thành trì, một lão giả điên điên khùng khùng, hai mắt đẫm lệ, mơ hồ cười to. Âu Dương huynh, thế nhân rốt cuộc thì cũng minh bạch, người có thể mỉm cười dưới cửu tiền rồi. Người này tên là Bạch Vô Niệm, là bạn thân của Âu Dương Tử khi còn sống, từng cùng luyện chế qua vô số chí bảo. Năm đó, Âu Dương Tử từng nói với hắn rằng muốn trong lúc còn thọ nguyên luyện chế ra được chuẩn tiên khí. Về sau, tiên quang bao phủ, chuẩn tiên khí ra đời, Bạch Vô Niệm biết nhất định là do bạn của mình luyện chế. Thế nhưng cũng không lâu sau, Đoán Tạo Sơn Tràng lại tuyên bố chuẩn tiên khí kia do tông môn của bọn họ luyện chế. Điều này khiến cho Bạch Vô Niệm khó mà có thể chấp nhận. Về sau, hắn một mực giải thích, chứng minh luyện chế chuẩn tiên khí chính là Âu Dương Tử, thế nhưng không biết sao chẳng có ai tin. Đúng như vậy, trên thế giới này không có sức mạnh, dù người nói chân lý, thế nhưng ai sẽ tin chứ? Nếu không có Vân Phi Dương, ủy khuất của đệ nhất Đoán Tạo Đại Sư Âu Dương Tử chỉ sợ sẽ vĩnh phòng ở trong bánh xe lịch sử. Người muốn đi sao? À, không phải nói là muốn học tập đoán tạo thuật sao? Không, tâm môn nơi này quá rối trá, ta không có hứng thú học. Vậy ta có thể dạy ngươi. Thật sao? Mặc dù đoán tạo thuật của ta không có bằng Gia Gia, thế nhưng mà có thể luyện chế ra trang bị cửu phẩm bán tiền. Vậy được rồi, vậy cô buông lòng tâm thần, ta dẫn cô tới một chỗ chậm rãi dạy ta. Đây là địa phương nào? Đây chính là Phi Dương Giới, một thế ngoại đào nguyên. Nếu như cô muốn ở lại nơi này vĩnh viễn chính là nhà cô. Ta đã không còn thân nhân ở Đoán Tạo Giới, ở chỗ này cũng được. Cuối cùng, Phật Phi Dương thành công quen một mỹ nữ tình thông đoán tạo thuật, bắt đầu tán muội tử. À không, là bồi dưỡng đoán tạo thuật. Hết tập 253. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần chuyện tiếp theo và những bộ cộng buổi công chiếu sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.